chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, cơ hồ là liếc mắt một cái hắn liền nhận ra tới. Chương 305, cơ hồ là liếc mắt một cái hắn liền nhận ra tới. Xem này Vương Bát Đản về sau còn dám tổng lấy nha đầu sự tình tới khi hắn không? Mẹ nó, hắn không phát uy liền lấy hắn đương bệnh miêu, chỉ là cười cười, tươi cười lại càng thêm chua xót, nguyên lai nha đầu cùng hắn như vậy đã sớm thân mật tiếp xúc. Qua, đi Vân Thành ngày đầu tiên, cũng chính là nàng đào hôn ngày hôm sau, như vậy sớm thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu mất đi nha đầu. Nhưng hắn lại không hề sở giác, có lẽ hắn cùng nha đầu thật sự không có duyên phận, nhưng nhắm mắt lại. Vẫn như cũ là kia vứt đi không được tuyệt mỹ thân ảnh, làm hắn từ bỏ. Vĩnh viễn đều làm không được, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục làm vô vị dãy giụa. Vì thế, hôm sau giữa trưa, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cùng đi dùng cơm trưa, hắn đột nhiên liền xuất hiện. Còn cắm ở hai người trung gian, muốn đi ăn cơm phải không? Cùng nhau, Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh không thể hiểu được nhìn hắn, đây là muốn làm gì nha? Lục Cảnh Dương nói, không phải muốn ăn cơm sao? Làm gì à, còn không đi, trường học nhà ăn đi chậm chính là muốn xếp hàng, nga. Trần Thanh Thanh ngây ngốc đi theo đi, Từ Đồ Phong mặt hắc theo sát sau đó, hắn nhưng thật ra muốn. Nhìn, tiểu tử này có thể lăn lộn ra cái gì tên tuổi tới, Lục Cảnh Dương lại cái gì cũng chưa làm, theo chân. Bọn họ cùng nhau ăn cơm chiều lúc sau, thấy bọn họ muốn đi luyện tập múa kiếm, cũng đi theo cùng đi, hai người múa kiếm thời điểm. Động tác hơi chút một thân mật, hắn liền có chuyện nói, các ngươi làm gì? Múa kiếm vẫn là yêu đương đâu? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Từ Đồ Phong, ngoặc kép, Nì Ma. Tiểu tử này là ý định tới tìm cha, tới cách ứng hắn sao? Lục Cảnh Dương lại vẻ mặt lý do đương nhiên nói, nhà đầu mặc kệ như thế nào, hiện tại đều là ta muội muội, ngươi không được chiếm nàng tiện nghi. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, thật là đủ rồi a uy. Bất quá có Lục Cảnh Dương giám thị, hai người tiến độ nhưng thật ra thực mau. Chỉ chốc lát sau Trần Thanh Thanh liền học được vài cái tư thế, động tác có thể nói tiêu chuẩn. Lục Cảnh Dương nhìn hai người chi gian hỗ động, trong lòng một trận chua xót, đột nhiên cảm thấy không thú vị, nhưng rồi lại luyến tiếc đi cứ như vậy. Đứng xa xa nhìn nha đầu, trong lòng đều sẽ cảm thấy thỏa mãn, hắn cảm giác hắn đều phải điên rồi, tới rồi đi học thời gian. Ba người mới tách ra từng người đi phòng học nhưng lại không để yên. Liên tiếp mấy ngày Lục Cảnh Dương đều luôn thích đột nhiên xuất hiện. Sau đó cắm ở bọn họ trung gian, đến chỗ nào đều có thể thấy hắn, ba người đều mau thành trường học. Công nhận ba người được rồi. Từ Đồ Phong cảm giác chính mình sắp điên rồi, cố tình hắn lại là chính mình trên danh nghĩa biểu ca. Thật đúng là không thể lấy hắn như thế nào, Trần Thanh Thanh nhìn hai người chi gian lăn lộn. Thực không thể nề hà, nhưng nên cảm thấy thống khổ cũng không phải nàng, mà là Lục Cảnh Dương cùng Tư Đồ Phong, hai người trong lòng đều không dễ chịu, nhưng lại đều gắng gượng, ai cũng không chịu nhượng bộ, mãi cho đến nguyên đán tiệc tối sắp bắt đầu. Rồi, Lục Cảnh Dương mới đi vội học sinh hội sự tình, không công phu tiếp tục lăn lộn, Trần Thanh Thanh. Cũng bởi vì tại đây mấy ngày có Lục Cảnh Dương giám thị hạ. Đem múa kiếm cấp toàn bộ học xong, cùng Từ Đồ Phong ở bên nhau luyện tập. Cảm giác rơi vào cảnh đẹp, rất có cảm giác, chỉ còn chờ ở nguyên đán tiệc tối thượng. Diễm kinh toàn trường, tiệc tối là ở buổi tối 8 giờ nhiều cử hành, mới 6 giờ nhiều thời điểm. Đại gia dùng quá bữa tối liền đều tụ tập đến trường học chuyên môn biểu diễn tiết mục rạp hát 7 giờ. Vừa đến, thính phong thượng liền ngồi đầy người, sân khấu mặt sau. Trần Thanh Thanh hóa hảo cổ trang, chuẩn bị tiến phòng thay quần áo thay cổ trang sau đó trở ra lộng tóc lại bởi vì biểu diễn tiết mục. Quá nhiều, mọi người đều ở chuẩn bị, phòng thay quần áo vị trí đều đầy, nàng bất đắc dĩ cầm quần áo đi dạp hát buồng vệ sinh, là lướt cùng. Giao giao bọn họ đều trước tiên đi thính phòng thượng chiếm vị trí. Lúc này không ai bồi nàng, giáp hát buồng vệ sinh ngày thường rất ít có người dùng. Bên trong thực an tĩnh, cơ hồ không có gì người, nàng đi vào đi tướng môn cấp khóa trái. Đang muốn cởi quần áo thay, trên cổ đột nhiên đau xót, giống bị người dùng sức đánh một chút giống nhau, rồi sau đó ngay sau đó. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền mất đi bất luận cái gì ý thức 5 phút sau. Một cái cùng Trần Thanh Thanh lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống nhau thiếu nữ từ trong phòng vệ sinh đi ra tuyệt mỹ trên. Mặt bỗng nhiên gợi lên một mặt vặn vẹo tươi cười, Tư Đồ Phong. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ chơi ra người mặt nạ sao? Lão nương cũng sẽ, nàng đứng ở tại chỗ đem mới vừa thay thân cổ trang hơi chút sửa sang lại một chút. Bắt chước Trần Thanh Thanh đi đường tư thế. Đi hậu trường, chuyên viên trang điểm đi tới giúp nàng lộng tóc, đột nhiên nàng không thể hiểu được. Nói, gì, người trên trán vừa mới họa tốt hoa sen đâu? Thiếu nữ cương cười nói, ha ha, vừa mới đi buồng vệ sinh giặt sạch cái tay, khả năng không cẩn thận đụng phải, cấp lộng không có đi. Nga, không có việc gì, dù sao thời gian còn sớm, ta sẽ giúp ngươi họa một cái đi. Hảo. Phiền toái ngươi, như thế nào đột nhiên trở nên khách khí như vậy? Phía trước không phải vẫn là cái lãnh mỹ nhân sao? Như thế nào lúc này mới trong chốc lát công phu liền cùng thay đổi một người dường như? Nàng cảm giác thực không thể hiểu được, lại không có hỏi nhiều chuẩn bị cho tốt tóc, chuyên viên trang điểm đem đã sớm chuẩn bị tốt kiếm đưa cho nàng. Nói. Chúc người có thể lấy cái hảo thứ tự, cảm ơn, thiếu nữ cầm kiếm xoay người rời đi, nơi này hết. Thầy, đối nàng tới nói đều rất quen thuộc, nàng ngựa quen đường cũ liền tìm tới rồi hậu trường chờ thất, nơi này có rất nhiều chuẩn bị tốt. Thượng tiết mục đồng học, có một ít nàng nhận thức, có một ít nàng không quen biết, nàng thực mau liền ở trong đám người tìm được mục tiêu. Hướng tới hắn đi qua thực rõ ràng. Nàng mục tiêu chính là Tư Đồ Phong, hắn đứng ở trong đám người. Một thân cổ trang, bên hông treo kiếm, giống như là cổ đại hiệp khách giống nhau, là như vậy thấy được Tư Đồ Phong nhìn nàng đi tới. Khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt ý cười, chỉ là mới cười nói một nửa. Trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi, không thích hợp. Thực không thích hợp người này không phải Trần Thanh Thanh, tuy rằng có đồng dạng khuôn mặt. Nhưng khí chàng thượng lại hoàn toàn bất đồng, nha đầu ăn mặc cổ trang thời điểm. Hắn gặp qua, cũng không phải loại cảm giác này, hơn nữa nha đầu. Ngực, muốn so nàng lớn hơn nhiều hảo sao? Cơ hồ là liếc mắt một cái. Hắn liền nhận ra tới, hắn đáy lòng căng thẳng. Trên mặt lại mảy may không hiện, bởi vì nếu người này không phải nha đầu nói. Như vậy nha đầu liền nhất định là đã xảy ra chuyện, hắn không thể rút dây động rừng, hắn bất động. Thanh sắc chủ động hướng tới nàng đi qua đi, giống như thường lui tới cùng Trần Thanh Thanh giống nhau giao lưu hỏi. Nha đầu, đều chuẩn bị tốt sao? Thiếu nữ khẽ gật đầu, nói, thế nào, ta mỹ sao? Thanh âm cư nhiên cùng nha đầu giống nhau như đúc chính là nói lời nói khi cho người ta cảm giác. Không giống nhau, hắn cơ hồ vừa nghe liền nghe ra tới, trong lòng bắt đầu lòng nóng như lửa đốt, nha đầu khẳng định đã. Xảy ra chuyện, trước mắt người này rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì cái gì muốn thay thế nha đầu xuất hiện ở chỗ này? Nàng rốt cuộc có cái gì âm mưu, đáy lòng loạn thành một đoàn. Mặt ngoài lại không thể không chấn định nói. Mỹ, thực Mỹ, hắn một đôi thâm thúy con ngươi. Xem kỹ giống nhau đánh giá nàng, tựa muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau, thiếu nữ cảm giác da đầu tê dần. Cường cười nói, Tư Đồ Phong, người như vậy nhìn ta làm gì? Người lớn lên Mỹ, ta nhiều xem hai mắt còn không được sao? Ngoặc kép, hành, chỉ cần không nhìn ra sơ hở tới, như thế nào đều được buổi tối 8 giờ, nguyên đán tiệc tối chính thức bắt đầu. Người chủ trì thanh âm ở trên sân khấu vang lên, nói một hồi lâu mở màn lời kịch. Mới bắt đầu tuyên bố nói, mỗi năm một lần nguyên đán tiệc tối, chính thức bắt đầu, phía dưới cho mời chúng ta đêm nay đệ nhất chi tiết mục. Lóe sáng lên sân khấu, Sân khấu hạ vang lên nhiệt liệt vỗ tay, tràn ngập chờ mong nhìn sân khấu thượng, bởi vì mọi người đều biết. Đêm nay biểu diễn cái thứ nhất tiết mục là áp trục tiết mục từ trường học Tân Tấn nhân vật Phong. Vân Tư Đồ Phong cùng kinh thành đệ nhất mỹ nữ Trần Thanh Thanh biểu diễn cổ điển vũ từng đợt cổ. Điển âm nhạc tiếng vang lên, Tư Đồ Phong trong tay cầm kiếm. Quân tử như ngọc giống nhau xuất hiện ở đại gia trước mắt kia trương yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt. Phối hợp thượng cổ trang tóc dài. Quả thực mỹ tới rồi nhất định cảnh giới. Hơn nữa hắn kia hồn mỗi ngày thành quý khí. Giống như là một cái cổ đại yêu nghiệt vương gia giống nhau, trường hợp thượng vang lên từng đợt. Tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người bị hắn hôm nay hình tượng cấp chấn động, bao gồm Nạp Lan Y Y. Nàng chưa từng có gặp qua, một người nam nhân mặc vào cổ trang tới. Cứ nhìn có thể như vậy mỹ, mà người này cư nhiên chính là nàng sư phó, giờ khắc này. Nàng đáy lòng là kiêu ngạo, Tư Đồ Phong. Vô luận là Tiêu Dương vẫn là Âu Thừa Nặc thời điểm. Đều là như vậy ưu tú, nàng là có bao nhiêu may mắn mới có thể đã bái như vậy một cái sư phó a. Cố Nam Tích ngồi ở bên người nàng vị trí thượng, thấy nàng vẻ mặt kích động biểu tình, trong lòng mặc danh có chút không thoải mái, hắn đột nhiên nói. Như thế nào, bị kia tiểu tử cấp mê hoặc, ân hừ, người ghen tị, không có, ha ha. Cố Nam Tích, người khẳng định là ghen tị, nói không có chính là không có, dựa vào cái gì mỗi lần đều là hắn ăn. Kia tiểu tử phi dấm, thật là đủ rồi, thấy hắn biệt nữ bộ dáng, Nạp Lan Y Y trong lòng sung sướng cực kỳ, nàng đột nhiên nói. Cố Nam Tích, người có thể vì ta ghen, ta thật sự thực vui vẻ, Cố Nam Tích nghe vậy. Đáy lòng mềm nhũn, sùng nịch vỗ vỗ nàng đầu, nói. Nhà đầu ngốc ngươi mới ngốc, cư nhiên liền sư phó của ta dấm đều ăn, sư phó của ngươi. Cố Nam Tích không rõ nguyên do, bởi vì phía trước sự tình Tư Đồ Phong bọn họ cũng chưa cùng hắn kỹ. Càng tỉ mỉ nói qua, cho nên hắn cũng không biết lần trước ở phòng học nghe bọn hắn nói giỡn. Nói lên quá một lần sư phó sự tình. Hắn cũng vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ coi như là ở nói giỡn, Nạp Lan Y Y giải thích nói. Đúng vậy, Tư Đồ Phong trước kia vẫn là một cái khác thân phận thời điểm. Ta liền bái hắn làm thầy, sau lại mới biết được hắn là Tư Đồ Phong. Bất quá ta cũng không hối hận, bởi vì hắn là trên thế giới tốt nhất sư phó. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được, hắn đối nàng dạy dỗ ở nhà tranh khi. Cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau, bọn họ ba người vượt qua vui sướng thời gian, Cố Nam Tích xem nàng giống như xem ngu ngốc giống nhau. Nói, nhà đầu ngốc, bái kia tiểu tử vi sư, còn không bằng bái ta làm thầy. Mới không cần, ngươi là ta bạn trai, ta bái ngươi vi sư, chúng ta chi gian liền tính là lộn xộn, cũng là. Cố Nam Tích cười cười, không nói chuyện nữa, chỉ là. Ni ma hắn về sau có phải hay không cũng muốn đi theo là lướt cùng nhau kêu hắn sư phó. Ta lặc cái đi, liền như vậy không thể hiểu được so với hắn cao một cái bối phận xem như sao lại thế này a. Hắn chính là chết cũng sẽ không theo kêu hảo sao. Sân khấu thượng, Tư Đồ Phong đáy lòng loạn thành một đoàn ma, lại còn không thể không tạo phía trước đều kế hoạch tốt. Đi, hết chương.